Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3576, chương 3577, Cửu Long Hóa Vách Tường. Chín đạo thân ảnh, chính là chín vị cửu trọng thiên đế. Cái này chín vị cửu trọng thiên đế, lại tuyệt không phải thôn thiên ma long như vậy, cửu trọng thiên đế có thể so sánh. Đây là chín cái cùng ma long thiên đế tương xứng tồn tại. Bọn hắn năm đó, mặc dù bị ma long thiên đế chỗ chém giết, lại nói đến cùng, cũng là ma long thiên đế thi triển đủ loại đích thủ đoạn, mới đạt tới mục đích. Thật muốn đường đường chính chính một trận chiến, ma long thiên đế không có thể đánh bại bọn hắn. Chín người này, chính là chín cái bất đồng thời đại bên trong ngang trời xuất thế tuyệt thế cường giả, bọn hắn riêng phần mình đại biểu một cái kỷ nguyên bên trong mạnh nhất tồn tại, từng lại để cho ma long thiên đế đại phí chu trương, sao tốn công tốn sức. Thế nhưng mà, bọn hắn rõ ràng cũng đã chết rồi, liền đầu lâu đều bị tế luyện trở thành cửu đầu đế ma kiếm. Nhưng mà làm gì hiện tại, cũng đều lại một lần nữa tái hiện hả? Mọi người ở đây đều là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là ma long thiên đế, hắn một bên cực lực ra tay, dục tướng chín người toàn bộ trấn áp, rồi lại một bên trong nội tâm rung động vô cùng, nghĩ mãi mà không rõ thủy tổ long thần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để cho chín người này có thể tái hiện. Cùng lúc đó, ma long thiên đế đã ở quan sát chín người trạng thái. Theo ma long thiên đế, chín người này tuyệt không phải chính thức sống lại, bọn hắn cũng đã mất đi dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thế gian tuyệt không khả năng có người có thể đưa bọn chúng cho phục sinh, ngay cả là thủy tổ long thần cũng tuyệt đối làm không được đây hết thảy. Thế nhưng mà chín người này, hắn hiện tại chỗ thể hiện ra trạng thái, hoàn toàn là toàn thịnh trạng thái, lại để cho người không thể không là chịu hoài nghi, bọn họ là không phải thật sự trọng sinh. Giết, giết, lại không đều ma long thiên đế suy nghĩ cẩn thận, chín vị cửu trọng thiên đế đô là gầm lên giận dữ lối ra. Sau đó đồng thời ra tay với ma long thiên đế. Bọn hắn đối với ma long thiên đế đều là có lớn lao cừu hận, bởi vậy cũng không hề câu nệ tại tiểu lễ tiết rồi, trực tiếp đồng thời ra tay vây công ma long thiên đế. Trừ lần đó ra, còn có một điểm nữa tựu là thủy tổ long thần tuy nhiên thi triển ra đấu chuyển tinh di bí thuật, lại để cho bọn hắn có thể tái hiện, có thể bằng cường trạng thái hiện thân một trận chiến. Trên thực tế, bọn hắn đủ khả năng tồn tại thời gian lại thập phần ngắn ngủi. Đấu chuyển tinh di bí thuật chỉ là nghịch chuyển thời không, lại để cho phân biệt ở vào lịch sử không cùng giai đoạn bọn hắn phân biệt tái hiện lúc này. Mà thủy tổ long thần sở dĩ có thể làm được đây hết thảy, cũng hoàn toàn là ở đầu lâu của bọn hắn trên cơ sở thi triển. Nếu là tại đây không có bọn hắn sau khi chết vật lưu lại, thủy tổ long thần cho dù thủ đoạn lại nghịch thiên, cũng không thể nào làm được một bước này. Bởi vậy, chín vị cường giả ra tay thời điểm đều là không có bất kỳ giữ lại, tướng chính mình đối với ma long thiên đế hận ý cùng nộ khí đều ở đây trong một sát na toàn bộ bạo phát đi ra. Bọn người đã chết, hết thảy trước mắt đều chẳng qua xem qua mây khói, đều chẳng qua mộng huyễn không hoa. Lão phu không tin, lão phu càng không sợ tại bọn ngươi. Cái này một cái chớp mắt, ma long thiên đế lại biểu hiện thập phần quyết tuyệt. Hắn không cách nào suy nghĩ cẩn thận ở trong đó đến tột cùng, tự dứt khoát không muốn. Cái này trong nháy mắt, hắn cũng thu hồi chính mình cửu thế ma long thân, khiến chúng nó một lần nữa về tới phía sau của mình. Sau đó, hắn song trưởng từ đỉnh đầu hướng phía dưới vừa mới phân vẽ một cái. Cửu thế ma long thân, chợt đều là một hồi gào thét, sau đó nhanh chóng lao ra thân thể của hắn. Tại hắn thân thể chung quanh, dùng một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ chạy. Cái này cửu thế ma long thân tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Thời gian dần qua, cửu thế ma long thân trực tiếp tại ma long thiên đế thực đề chung quanh hóa thành một mặt màu đen khí vách tường, tướng ma long thiên đế cho hộ được đoán không ra phong, lại để cho bất luận cái gì công kích cũng khó khăn gần hơn hắn chi thân. Ma long thiên đế hiện tại chỗ thi triển chính là chính hắn sáng chế một loại phòng ngự đại thuật, tên là cửu long hóa vách tường. Ma long thiên đế nói cho cùng là một cái người sợ chết, bởi vậy hắn tại sáng lập rất nhiều công sát đại thuật, đồng thời cũng sáng lập một ít kinh thế hãi tục phòng ngự đại thuật. Cái này cửu long hóa vách tường tựu là những này phòng ngự đại thuật bên trong một loại. Đến đây đi, lại để cho lão phu biết một chút về bọn người đến tột cùng là nghịch thiên trọng sinh hay là xem qua mây khói. Ma long thiên đế một tiếng gào thét đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, mà cùng lúc đó 9 vị tuyệt thế cường giả công kích cũng đã giết đã đến phụ cận. Đó là 9 loại hoàn toàn bất đồng công kích, phân biệt đến từ 9 vị tuyệt thế cường giả thập phần bất phàm. 9 người này tuy nhiên tồn tại ở bất đồng thời đại, nhưng là bọn hắn ra tay trong quá trình nhưng lại có một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Công kích của bọn hắn nối thành một mảnh, đã trở thành một cái chỉnh thể, đã rơi vào một mảnh kia màu đen khí trên vách đá. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm vang vọng chư thiên, đáng sợ thanh thế lập tức chấn động mà ra. Nhưng mà đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là Ma Long Thiên Đế rõ ràng chặn một kích này, một mảnh kia màu nâu khí vách tường rõ ràng đã ngăn được 9 vị tuyệt thế cường giả công kích. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh Ma Long Thiên Đế trên mặt tiếu ý chợt trở nên càng đậm, hắn cũng không hề có bất kỳ khẩn trương. Có thể kết luận trước mắt 9 người bất quá là đồ hữu kỳ biểu sao mà thôi, chính mình hoàn toàn có năng lực giải quyết bọn hắn sở hữu tất cả công kích. Ừ, bất quá kế tiếp Ma Long Thiên Đế lại không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì hắn thình lình chứng kiến lại là Thủy Tổ Long Thần đi tới đối diện với của hắn, đứng ở màu đen khí vách tường phía trước. Ma Long Thiên Đế đối với chung quanh 9 vị tuyệt thế cường giả hoàn toàn không để trong lòng, bọn hắn chỗ đến cùng chỉ là bại tướng dưới tay Ma Long Thiên Đế mà thôi. Ma Long Thiên Đế đối với bọn họ có một loại cảm giác về sự ưu việt, khả dĩ bỏ qua bọn hắn, nhưng là đối với Thủy Tổ Long Thần, Ma Long Thiên Đế nhưng như cũ không thể thăm dò rõ ràng sâu cạn, cũng như trước tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này Thủy Tổ Long Thần mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, cứ như vậy đứng đối diện với hắn, lại để cho Ma Long Thiên Đế càng thêm cảm thấy một loại sợ hãi. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thủy Tổ Long Thần vươn một ngón tay điểm vào cái kia màu đen khí trên vách đá. Lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là Thủy Tổ Long Thần nhìn như căn bản không có ẩn chứa một tia thần lực, một ngón tay rơi vào cái kia khí trên vách đá về sau, cái kia khí trên vách đá chợt truyền ra một hồi thê lương chu lên thanh âm. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, cửu thế ma long thân đều là thống khổ kêu to, bọn hắn như là đã gặp phải nào đó trọng thương, lập tức đều là đình chỉ sở hữu tất cả bay vút. Lại để cho cái này một mặt khí vách tường đã ở trong một sát na không còn sót lại chút gì. Ngươi làm cái gì? Điều này sao có thể? Lão phu cửu long hóa vách tường rõ ràng bị ngươi cho phá vỡ rồi. Ma Long Thiên Đế dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Thủy Tổ Long Thần rõ ràng vẻn vẹn dùng một ngón tay, tự phá giải phòng ngự của hắn đại thuật. Đây đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, cái này quả nhiên là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Giết, cũng tại lúc này, 9 vị tuyệt thế cường giả đã không có khí vách tường ngăn cản, lại một lần nữa bộc phát ra vừa mới chiến ý. Bọn hắn phân biệt từ khác nhau phương hướng ra tay, thẳng hướng Ma Long Thiên Đế. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Về phần Ma Long Thiên Đế, Tắc thì như trước chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trên người liên tiếp đã bị trọng kích, thân thể không ngừng lay động, trong miệng càng là có máu tươi tràn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.